Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, giếng cổ, dưới bầu trời đêm, hai đạo thân ảnh sóng vai mà đi. An tỷ tỷ, mấy ngày qua ngươi một mực cười, Ninh Giang nhẹ giọng nói. Nhìn về phía bên cạnh Tử Y người đẹp, nàng tuyệt mỹ thoát tục mặt gò má trên mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Một đôi mắt đẹp trong, tràn đầy nhu tình. Tiểu đệ trở về, hơn nữa còn lợi hại như vậy, tỷ tỷ tự nhiên cao hứng, Ninh Vũ An cười nói. Vì Ninh Giang cảm thấy tự hào, Ninh Giang rời đi 2 năm trong, nàng vì hóa giải nỗi khổ tương tư, ngày đêm tu luyện, đặc biệt là luyện đan liên minh cùng Côn Luân bị hủy sau. Nàng lại càng không còn có lộ đi ra một cái nụ cười. Nhưng là hiện tại, Ninh Giang trở về. Nàng nữa không một chút ưu sầu, nàng biết, có Ninh Giang ở, cái gì cũng không cần nàng lo lắng, cái gì cũng không cần nàng lưng đeo, nàng có thể tận tình buông lỏng mình, Ninh Giang sẽ vì nàng che gió che mưa, ngăn lại hết thảy. Giang Nhi, phía trước, hai đạo thân ảnh đâm đầu đi tới, sắc mặt kích động, nghĩa phụ, nghĩa mẫu, Ninh Giang gọi một tiếng, 2 năm qua là Ninh Vũ An cha mẹ ruột. Ninh Trường Phong cùng Lý Thanh Vận, cùng hắn mặc dù không có huyết thống quan hệ, nhưng đối với hắn có nuôi dưỡng tri ân, từ nhỏ đến hắn, đối với hắn coi như chính bản thân mình sinh ra. 2 năm không gặp, Giang Nhi lớn lên không ít, Lý Thanh Vận kéo Ninh Giang tay. Tinh tế đánh giá hạ xuống, 2 năm quá khứ, Ninh Giang nhìn qua cao hơn một chút, trong 2 năm này, người nghĩa mẫu thường suy nghĩ lung tung. Lo lắng ngươi ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm gì, ta nói cho nàng biết đây đều là buồn lo vô cớ. Nàng còn theo tranh giành, Ninh Trường Phong cười nói. Được đi, không biết là người nào ở ban đêm không ngủ, lén lén nhớ tới Giang Nhi tên, Lý Thanh Vận chừng Ninh Trường Phong liếc mắt. Đem vạch trần, ngươi, Ninh Trường Phong mặt già đỏ lên, tựa như không nghĩ tới những thứ này tiểu bí mật lại bị Lý Thanh Vận biết. Ninh Giang nhìn ở trong mắt, nhàn nhạt mỉm cười, một loại ấm áp ở trong lòng hắn chảy xuôi. Đây chính là người nhà, đây chính là hắn muốn thủ hộ đồ vật. 10 vạn năm trước, hắn không cha không mẹ, từ nhỏ không biết như thế nào thân tình, vì vậy nhất tâm hướng đạo, mặc dù trở thành truyền kỳ chí tôn, nhưng là lại không có cảm thụ quá loại này người nhà tình. Đối với hắn mà nói, này rất quý quý. Hắn rất thích, cũng tương đối quý trọng, tốt tốt, hai đứa bé thật vất vả ở chung một chỗ, chúng ta hai người liền đừng quấy rầy bọn họ, ngốc sau khi. Lý Thanh Vận liền kéo Ninh Trường Phong tránh ra, nhưng mới vừa đi mấy bước, Lý Thanh Vận vừa quay đầu lại cười một tiếng, có chút mập mờ nói, nhóm các ngươi hai đứa bé cũng không nhỏ, nếu như muốn làm chuyện người lớn, chúng ta không có ý kiến, mẹ. Ninh Vũ An đôi mắt đẹp trợn to, phát ra sợ hãi kêu, sắc mặt trong nháy mắt biến thành đỏ bừng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn giống như hồng quả táo giống nhau. Khụ khụ, Thanh Vận, ngươi đang ở đây nói gì sai, Ninh Trường Phong ho khan 2 tiếng. Vội vàng lôi đi Lý Thanh Vận, chuyện người lớn, Ninh Giang lắc đầu cười khổ, biết Lý Thanh Vận nói là có ý gì, mà tại hắn xem ra. Lý Thanh Vận nói ra lời nói này cũng không kỳ quái. Phải biết, năm đó nàng không để ý Lý gia trên dưới phản đối. Dứt khoát kiên quyết cả cho tiểu gia tộc Ninh Trường Phong. Nói rõ nàng chính là như vậy một cái dám yêu dám hận người. Tiểu đệ, mẹ ở nói hưu nói vượn, ngươi đừng loạn tưởng a. Ninh Vũ An cúi đầu, trong lòng như nai con nhảy loạn, bối rối không được, Ninh Giang liền bình tĩnh rất nhiều. Nhẹ nhàng kéo Ninh Vũ An tay nhỏ bé, bàn tay tinh tế ôn nhu, nhu nhược vô cốt, phảng phất một khối dương chi ngọc, khiến người khác yêu thích không buông tay. An tỷ tỷ, chúng ta thật lâu không có như vậy cùng đi đi, gió đêm nhẹ nhàng lay động. Một vòng trăng sáng treo cao bầu trời, sáng tỏ ánh trăng phảng phất ngân xa một loại, tát hướng đại địa, trăng sáng mọc trên biển, lúc này soi chung cả chân trời. Đỉnh núi trong lương đình, Ninh Giang ngồi xuống tới, Ninh Vũ An phảng phất mèo nhỏ giống nhau, lười biếng nằm ở trong lòng ngực của hắn, hai người cùng nhau vừa nói chuyện, hoặc là trong hai năm qua một chút kinh lịch kiến thức, hoặc là nhớ lại trước kia thời gian, nói đến khi còn bé chuyện lý thú, không có gì giấu nhau, trẻ tuổi nam nữ, cứ như vậy lẳng lặng hưởng thụ này tốt đẹp yên tĩnh thời gian. Tiểu đệ, người ở bên ngoài nhất định rất khổ đi, Ninh Vũ ăn mắt lộ ra một chút đau lòng. Lúc trước nói đến Thanh Châu chuyện, Ninh Giang nói hời hợt, có thể nàng hiểu, đó là Ninh Giang sợ nàng lo lắng, cố ý bớt đi, cũng quá khứ, Ninh Giang không thèm để ý chút nào đạo. Lời nói xoay chuyển, cũng là ăn tỉ tỉ từ khí tạo hóa quyết, đã bắt đầu nhập môn, tiểu đệ. Này từ khí tạo hóa quyết rốt cuộc có cái gì lai lịch? Môn công pháp này quá mức huyền diệu, ta cảm giác, cảm thấy ta hiện tại sở học sẽ, còn chưa đủ để môn công pháp này một phần ngàn, Ninh Vũ An hỏi. Không thể nói, Ninh Giang cười cười, bất quá, cuối cùng có một ngày, An tỷ tỷ sẽ minh bạch từ khí tạo hóa quyết. Tu luyện càng sâu, Ninh Vũ An tự nhiên sẽ biết đây là tử nguyệt chí tôn công pháp. Mà bây giờ nói những thứ này, còn hơi sớm thấy Ninh Giang không nói, Ninh Vũ An cũng không hỏi tới, nàng biết mình tiểu đệ sẽ không hại nàng. Đêm dần dần sau, Ninh Vũ An nằm ở Ninh Giang trong ngực, ngủ thật say, nàng đôi mi thanh tú giãn ra, trên mặt đẹp còn mang theo nụ cười, tư thế ngủ mỹ lệ động lòng người, đây cũng là nàng trong hai năm qua, ngủ nhất yên tâm một lần, tiểu đệ. Chớ trong giấc mộng, nàng phát ra dù gì. Hôm sau, sáng sớm Mani yêu vụ sơn mạch chỗ sâu, một mảnh sơn động trong. Cái chỗ này, ở Ninh Giang hai năm trước rời đi lúc, bị hắn phân chia vì cấm địa. Suốt hai năm trong thời gian, không người nào dám cả gan nhích tới gần. Ban đầu Thanh Vân Quốc linh khí bạo phát lúc, tựa như nơi này chính là trung tâm Mani bên cạnh. Ninh Vũ An đạo, năm đó cái chỗ này, cũng là Thanh Vân Quốc duy nhất có linh khí địa phương. Chính là suy nghĩ đến này một điểm, Ninh Giang để cho bọn họ đem vào nơi đây. Hơn thế tu luyện, nhưng là đang ở Ninh Giang đi không lâu sau, Thanh Vân phát sinh đại biến. Bàng bạc linh khí bắt đầu theo dưới đất toát ra, mà hết thảy ngọn nguồn, mơ hồ chính là cái chỗ này. Nơi này mặt thật không đơn giản. Giờ này khắc này, trừ Ninh Vũ An chi ngoài, Miệt Văn Phú mấy người tất cả cũng ở chỗ này. Bọn họ thân là đoạt thần cảnh khí tức, lại đối trước mắt cái sơn động này cảm thấy một loại mãnh liệt tim đập nhanh. Tựa như bên trong có cái gì đại kinh khủng, rất đáng sợ, chính là ở đối mặt thông thiên cảnh cường giả lúc, ta cũng không có mãnh liệt như vậy cảm thụ, Lâm Chiến cũng đi theo lên tiếng. Thông thiên cảnh cường giả mang cho hắn cảm thụ, là một loại đến từ tu vi trên cự đại áp bách. Mà nơi này cho hắn cảm thụ, thì là một loại theo trong lòng chỗ sâu đột nhiên nhô ra đáng sợ sợ hãi. So với hai năm trước, nơi này khí tức, nồng đậm gấp 10 lần cũng không dừng lại, Ninh Giang trong mắt cũng hiện lên một ngưng trọng. Nơi này mặt đồ vật để lại cho hắn quá khắc sâu ấn tượng. Tiểu đệ, ngươi thật muốn vào đi không? Ninh Vũ An có chút bận tâm nhìn Ninh Giang. Ninh Giang cầm nàng tay, nói, An tỷ tỷ không cần lo lắng. Ta có nắm chắc. Hắn hít sâu một cái. Đi vào, bên trong động ánh sáng mờ mờ, yên tĩnh cực kỳ, bị đè nén khí tức tràn ngập ở chung quanh. Không lâu sau, phía trước xuất hiện một miệng giếng cổ. Hết chương.